thắng lợi vĩnh viễn quy về thần tộc. Sau các nàng có hai chiếc cánh hơn một trượng, ngay sau đó, quan vật chấn động với tốc độ nhanh hơn, chỉ nghe về một tiếng, các nàng biến mất tại chỗ, ngay sau đó đi ra sau trận trường sinh, hai tay hiện lên lục mang quỷ dị đâm về phía mặt hắn. Tốc độ đáng sợ gần như quang điện, quỷ mị như khói, hoàn toàn đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của mọi người, mà Trần Trường Sinh có thể chống đỡ thời gian lâu như vậy. Hắn phản ứng thế nào? Lúc quang vật hiện ra phía sau, hắn triển khai, chân nguyên bắt đầu khởi động, bước chân nhìn như tự nhiên, trên thực tế dị thường chính xác dậy lên trước bên trái một bước, bóng dáng biến ảo đã ở ngoài mấy trượng. Hai quang vật lại tật động, kéo hai nữ tử ra sau Trần Trường Sinh, ngăn hắn cùng với hồ nước. Trần Trường Sinh nâng tán đón đỡ, chỉ nghe một thanh âm vang lên, ở trong quá trình ngắn ngủi, song phương không biết ra bao nhiêu chiêu, sau đó lại tách ra. Trên người hai nữ tự xuất hiện mấy vết kiếm, sau đó dần dần thu lại, tựa như quan vật sau lưng các nàng bị Trần Trường Sinh cắt dở dậy. Ma tộc mỹ nhân nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, sắc mặt tái nhợt nói. Quả nhiên là gia thức bộ. Lúc trước các nàng khiếp sợ trước thân pháp quỷ dị của Trần Trường Sinh, trải qua thử thách, rốt cục xác nhận, các nàng là thị nữ của nam khách, cũng là đôi cánh của nam khách, hơn nữa không phải thể chất phàm trần, cho nên có được tốc độ cực kỳ đáng sợ. Truyền lễ cự liên ngắn và xu thế nhảy tốc độ, hoặc là tiến lên, thật sự có thể nói là đột nhiên như quang điện, chưa cần nói thông của cảnh. Cho dù là cường giả tụ tinh cảnh đích thực, cũng không có bao nhiêu người có thể sánh với tốc độ của các nàng. Thân thể của Trần Trường Sinh tắm qua máu hắc long, lực lượng và tốc độ cũng có thể nói đạt đến thông u cảnh đỉnh cao, cũng không có cách nào so với tốc độ của các nàng, nhưng hắn biết gia thức bộ. Đúng vậy, gia thức bộ tuy rằng không hoàn chỉnh, chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng đã đủ để trợ giúp hắn vào thời khắc nguy hiểm nhất, tránh đi công kích nhanh như chớp của đối phương. Đây chính là nguyên nhân giúp hắn còn sống tới bây giờ. Lương Tiếu Hiệu cầm kiếm đứng giữa núi rừng, nhìn hình ảnh này, nghe tiếng ma tộc nữ tử, mà vẻ mặt khẽ biến. Về phần hai nữ tử đấu tốc độ với Trần Trường Sinh, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Ma tộc bố trí trong chu viên sở dĩ đến giờ chưa hoàn toàn thành công, cũng là do Trần Trường Sinh vượt qua sự tưởng tượng của các nàng, bất kể là pháp khí hay thân pháp, kiếm pháp của hắn, hay là ý chí cứng cỏi như đá. Nhưng thứ khiến các nàng chân chính khẩn trương là Trần Trường Sinh trong những tình huống này, bao gồm chuôi kiếm, tán ô hay thiên lý nữ quý giá. Cùng với hắn nắm giữ gia thức bộ, quân sư đại nhân khẳng định phải rất rõ ràng, nhưng vì sao trước lúc tiến vào chu viên, quân sư đại nhân không hề đưa ra cảnh cáo gì? Quân sư đại nhân thậm chí còn không đề cập qua. Không cần nói đó là bí mật của Trần Trường Sinh, quân sư đại nhân cũng không biết, quân sư đại nhân không gì không biết, đây là tín ngưỡng của tất cả ma tộc, như vậy đại nhân muốn làm cái gì? Chẳng lẽ trận chiến phát sinh trong chu viên có âm mưu các nàng cũng không được biết, có liên quan tới chủ nhân không? Các nàng nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, cho nên bất an. Trên thực tế, không cần nói tới các nàng, cả chủ nhân của các nàng, thậm chí cả ma quân bệ hạ vĩ đại, cho tới bây giờ cũng không làm rõ được điều mong muốn đích thực của Hắc Bào. Các nàng đột nhiên cảm giác gió có phần rét lạnh, lúc này mới chú ý tới Thái Dương sắp xuống núi rồi. Nhưng các nàng không nhận được lệnh mới của quân sư, như vậy nhất định phải tắt toàn bộ đèn, giết chết toàn bộ bốn người kia. Trần Trường Sinh bỗng nhiên đi nhanh vào rừng cây giang hồ. Lương Tiếu Hiệu thần sắc mặt ngưng trọng, tung kiếm từ trong ngực, không chút do dự, đó là chiêu thức có uy lực lớn nhất của Ly Sơn Kiếm Tông. Lúc trước, hắn và Trần Trường Sinh từng có mấy lần đối kiếm, bất kể kiếm pháp của hắn hùng mạnh như thế nào cũng không có cách đâm trúng phương hướng gia thức bộ. Chợt có hai lần, Trần Trường Sinh bị hai gã thị nữ của nam khách dùng tốc độ cuốn lấy, hắn thời cơ xuất kiếm, rồi lại bị chiêu kiếm của Trần Trường Sinh dễ dàng phá vỡ. Lương Tiếu Hiệu không có bất kỳ biện pháp nào, cảm thấy mình có biến chiêu thế nào cũng bị gã thiếu niên này tiên đoán được, hơn nữa đối phương có thể xuất ra những kiếm chiêu thích hợp nhất. Cảm giác này phi thường không thoải mái, phi thường không ổn. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Trần Trường Sinh giáng cánh tay lên đoạn kiếm, dễ dàng để tìm được chỗ hòa với kiếm thế, cùng với một tiếng giòn vang, dùng cách đơn giản nhất cũng là hữu hiệu nhất trời đi, sau đó ở trên hồ sáng lên một chút kiếm quang. Kiếm thế của Lương Tiếu Hiệu lướt qua đó, sau đó bị pha giải. Ly Sơn Kiếm Pháp Tổng Quyết bây giờ đang ở trong Quốc Giáo Học Viện. Lương Tiếu Hiệu học Ly Sơn Kiếm Pháp, có hùng mạnh cũng làm gì được Trần Trường Sinh. Hắn pháp khí nhiều, kỳ ngộ nhiều nhất vẫn là tri thức, đọc một lượt đạo tạng, những quyển sách trong Quốc Giáo Học Viện, trong một năm ngắn ngủi đã biến thành đồ bổ cho thức hải của hắn. Vô số kiếm phổ quy về tâm, ngoại trừ Cẩu Hàng Thực và Quang Phi Bạch, trong thế hệ trẻ tuổi, ai dám nói nhớ được nhiều kiếm pháp hơn hắn. Nếu như là ma tộc khác ở trong chu viên, có lấy một địch ba, Trần Trường Sinh có chư bảo chư pháp hộ thân, nói không chừng còn thật sự giết chết, thậm chí có thể đạt được thắng lợi. Tự như lúc này, Trần Trường Sinh phá Ly Sơn kiếm của Lương Tiếu Hiểu,